Lên liên lạc hơi khó khăn một chút. Hiện tại con cũng không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net